Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, công thành. Thiên tà châu độ rất nhanh, Lục Ly vẻn vẹn đuổi nửa canh giờ đã đuổi kịp chạy tán loạn quân đội. Võng bất quá quân đội chạy tán loạn thời gian tản, hẻm núi bên ngoài ác hoang nguyên rộng lớn vô biên. Tứ tộc quân đội tiểu cỗ phân tán đào tàu. Lục Ly chỉ đuổi kịp mấy ngàn người đội ngũ nhỏ. Oanh, thiên tà châu như thiên ngoại vẫn thạch theo cao không đập xuống mà xuống. Đối phía dưới ma tộc đại quân ầm vang nện xuống. Lục Ly phi hành phương hướng là biên giới Tây Nam. Biên giới Tây Nam giới bên trên là ma tộc thành trì. Đi bên này chạy trốn dĩ nhiên chính là ma tộc đại quân. Ghê tởm nhân loại, mọi người tách ra trốn tương đương, trốn. Ma tộc nhao nhao chui vào vết nứt không gian bên trong. Lục Ly mạnh mẽ đâm tới bay múa một trận, chỉ tới kịp đâm chết đụng bị thương hơn 200 ma tộc. Còn lại đều trốn vào vết nứt không gian bên trong. Ông tương đương, thiên tà châu bên trong quang mang lóe lên. Một bóng người xuất hiện. Đối giữa không trung đột nhiên đánh ra một cái cự đại trưởng ấn. Kia đại thủ trưởng bay múa mà đi. Tầng không gian tầng chấn động. Tiếp lấy mấy trăm ma tộc bị cưỡng ép theo trong vết nứt không gian chấn động ra. Hưu tương đương, thiên tà châu quang mang lóe lên. Cái kia hồn nô địa tiên bị thu vào về phía sau. Hóa thành lưu tinh bay múa mà đi. Lại đem hơn 100 người cho tươi sống đâm chết. Thiên tà châu lần nữa quang mang lóe lên, cái kia hồn nô địa tiên lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này hắn còn không có đánh ra đại thủ ấn. Phụ cận không gian đột nhiên xé rách, đại ma thần thân ảnh thoáng hiện mà ra, đối hồn nô địa tiên đầu hung hăng đâm tới. Đại ma thần, chờ ngươi rất lâu, Lục Ly thanh âm lạnh lùng đột nhiên nhớ tới. Tiếp lấy thiên tà châu quang mang lấp lánh, tiểu bạch cùng lục nhân hoàng đồng thời xuất hiện, tiểu bạch bay đi, miệng rộng hướng đại ma thần đoàn kiếm táp tới, lục nhân hoàng thì theo một phương hướng khác đối đại ma thần đột nhiên đâm tới. Hừ, đại ma thần hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên băng liệt, chân thân chui vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy, ông tương đương. Thiên tà châu quang mang lóe lên, đem tiểu bạch lục nhân hoàng cùng hồn nô địa tiên thu sạch đi vào. Nhìn thấy lục nhân hoàng hơi nghi hoặc một chút, Lục Ly cười khổ nói ra, đại ma thần thiên phú thần thông quá lợi hại, chúng ta sợ là thời gian ngắn không có cách nào đánh giết hắn. Coi như phụ thân đột phá hóa thần cảnh, cũng chỉ có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Trừ phi ngươi cảm ngộ cường đại loại hình công kích áo nghĩa. Lục nhân hoàng tán đồng gật gật đầu. Đại ma thần tùy thời có thể dùng đem chân thân biến thành giả thân. Giả thân biến thành chân thân. Trong nháy mắt có thể đi vào vết nứt không gian bên trong. Gần như giết không chết. Chấp pháp trưởng lão bị đại ma thần đâm một kiếm. Thương thế cũng không có quá nặng. Giờ phút này chữa thương một lát đã tốt hơn nhiều. Hắn nói tiếp, đúng vậy a, coi như ta đột phá thiên kiêu, cũng không có nắm chắc đánh giết hắn. Đi thôi, nhìn xem có thể hay không phá vỡ ma tộc thành trì. Lục Ly khe khẽ thở dài, chỉ cần phá vỡ ma tộc thành trì, đại ma thần khẳng định hội sẽ trở lại thần doanh đại địa trấn thủ. Kia thí ma chiến trường tựu không lo, thiên tà châu tiếp tục hướng tiền phương bay đi, một đường đều có thể tao ngộ ma tộc đám bộ đội nhỏ. Bất quá mỗi lần chỉ có thể đánh giết chút ít ma tộc, còn lại ma tộc đều lập tức chui vào vết nứt không gian trốn. Đại ma thần không còn xuất hiện, Lục Ly không có phái người ra ngoài dẫn dụ đại ma thần. Cứ như vậy phi hành mấy ngày. Lục Ly rốt cục đã tới ma tộc thành trì bên ngoài. Ma tộc thành trì có hai tòa. Bên này đồng dạng có một đầu hẻm núi. Hẻm núi bên này một tòa thành trì. Một bên khác còn có một tòa thành trì. thành nội ma tộc đại quân cũng không nhiều, đại khái chỉ có mấy chục vạn, đoán chừng rất nhiều ma tộc còn tại trên đường không có trở về. Dù sao Lục Ly thiên tà châu độ, nhưng so sánh hóa thần, Lục Ly không có phái người ra ngoài, mà là tại thiên tà châu bên trong bắt đầu ngưng tụ linh phong. Ngưng tụ một chút linh phong tựu thả ra ngoài, tại phụ cận trôi nổi du tàu. Dạng này hắn có thể mượn nhờ linh phong cảm ứng được đại ma thần phải chăng tại phụ cận. Linh phong càng ngày càng nhiều, Lục Ly nhưng không có cảm ứng được đại ma thần tồn tại. Xem ra đại ma thần độ so ra kém thiên tà châu, còn không có đuổi theo. Tăng tốc độ, Lục Ly tiếp tục ngưng tụ linh phong. Tại sau nửa canh giờ, phía ngoài linh phong đã rất nhiều. Lục Ly mang theo tiểu bạch bắn ra, tiểu bạch miệng nhỏ rất sắc bén, đại ma thần phi thường e ngại, có tiểu bạch tại Lục Ly nhiều hơn một phần an toàn bảo hộ. Sau khi ra ngoài, Lục Ly lập tức thả ra bản mệnh châu, nhanh ngưng tụ linh phong, đồng thời hắn khống chế phụ cận linh phong bắt đầu tổ kiến linh phong thành lâu đài. Có được linh phong thành lâu đài, đại ma thần tới hắn cũng không sợ. Chỉ là thời gian một nén nhang, nho nhỏ linh phong thành lâu đài dựng thành công, Lục Ly không có phóng thích khói đen, đây đối với đại ma thần không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao cũng không thể ngăn cách thần niệm dò xét, loại trừ nhìn kinh khủng một chút bên ngoài, không có quá tác dụng lớn chỗ. Linh phong thành lâu đài càng lúc càng lớn, Lục Ly càng ngày càng an tâm. Đại ma thần coi như tới lại có sợ gì chi. Lần nữa qua gần nửa canh giờ, Lục Ly phía trước không gian ba động, đại ma thần thân thể nổi lên, hắn băng lãnh thanh âm vang lên: Lục Ly, đến đây dừng tay đi, bản đế không tiến đánh nhân tộc, người cũng đừng tìm đến phiền toái. Ha ha, Lục Ly đùa cợt cười nói, ngươi nói đánh là đánh, cùng tự cùng ngươi cho rằng ngươi là ai, không phục tới giết ta à. Đại ma thần biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là đôi mắt càng đỏ mấy phần. Hắn lạnh giọng nói ra, Lục Ly, ngươi thật sự cho rằng bản đế bắt ngươi không có cách nào, ngươi thật sự cho rằng bản đế không phá được thí ma thành, bớt nói nhiều lời, trực tiếp khai chiến đi, ta chờ ở tại đây ngươi. Lục Ly lười nhác cùng đại ma thần nói nhảm, tiếp tục ngưng tụ linh phong. Trước kia hắn không có nắm chắc phá thành, bằng vào thiên tà châu va chạm muốn phá thành thật quá khó khăn. Giờ phút này lại khác, hắn có được linh phong, vô cùng vô tận linh phong. Linh phong có thể phá vỡ khốn thần đại trận, phá vỡ ma tộc thành trì đại trận hẳn là cũng không phải là việc khó. Đi, các loại. Chờ, linh phong tụ tập đến trình độ nhất định, Lục Ly đại thủ vung vẩy, mười mấy đầu linh phong biến thành cự long hướng thành trì vòng bảo hộ gào thét mà đi. Từng đầu ngân long đối vòng bảo hộ mạnh mẽ đâm tới. Ngân long tại vòng bảo hộ bên ngoài sụp đổ, vòng bảo hộ kia quang mang lấp lánh không ngớt, còn có chút lay động. Thành trì vòng bảo hộ rõ ràng tiếp nhận cự đại lực trùng kích. Mặc dù không có phá, nhưng cứ thế mãi xuống dưới, phá vỡ cũng không phải là việc khó. Đại ma thần sắc mặt hơi có chút biến ảo, linh phong lực trùng kích thế mà lớn như vậy, đối với vòng bảo hộ lực phá hoại mạnh như vậy, cái này hộ thành đại trận sợ là không kiên trì được quá lâu à. Ngoài ra còn có một điểm rất kỳ quái, linh phong cùng võ giả thả ra năng lượng đụng nhau sẽ không sinh ra bạo tạc, cũng cảm giác không giống như là năng lượng. Tại sao lại đối hộ thành đại trận có được như thế cường đại lực trùng kích đâu, đại ma thần không nghĩ ra, kỳ thật linh phong không phải năng lượng, mà là một loại biến dị gió, một loại thiên địa chi lực. Võ giả năng lượng cùng phong đụng nhau, như thế nào lại sinh ra bạo tạc đâu, nhưng cuồng phong lại có thể thổi ngã đại thụ, có thể đem một tòa thành trì rút lên mà lên, tự nhiên có thể đối hộ thành đại trận sinh ra cường đại lực phá hoại. Đi tương đương, Lục Ly ngưng tụ linh phong độ rất nhanh. Linh Phong đối với hắn mà nói cơ hồ là vô cùng vô tận. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể ngưng tụ một đầu cự long đối thành trì vòng bảo hộ sinh ra cường đại xung kích, ông tương đương ma tộc đại thành bên ngoài hộ thành đại trận thời khắc đều tại quang mang lấp lánh. Lần này đến phiên thành nội các ma tộc thấp thỏm lo âu. Trong lòng bọn họ vô địch đại ma thần giờ phút này ngay tại ngoài thành. Lại trơ mắt nhìn qua một cái nhân tộc công thành. Không có bất kỳ cái gì cử động, cái này khiến bọn hắn càng thêm sợ hãi. Cái này nhân tộc thanh niên chẳng lẽ là đấu thiên đại đế trùng sinh thế mà có thể một người phản công ma tộc đều đánh tới ma tộc thành trì phía dưới, chẳng lẽ hắn còn muốn giết nhập thần doanh đại địa không thành thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.